Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, thật là không có làm sao. Tiểu tử kia là ai? Đã không thể nghi ngờ, lại không ai để ý tới Vạn Thánh Tử. Đám người chỉ lo ngưng thần nhìn quanh, chỉ gặp ngoài trăm dặm, bóng người hỗn loạn, liệt diễm mũi tên chỗ đến. Huyết nhục văng tung tóe, mà trong nháy mắt, thành đàn bóng người hội tụ một cái phương hướng. Đột nhiên ánh lửa lấp lóe, lôi minh từng trận, chân cụt tay đứt bay lên giữa không trung. Đám người kinh hoàng tứ tán, nhưng lại không cam lòng coi như thôi. Tiếp tục hội tụ đuổi theo, khi thì đi phía trái, khi thì hướng phải. Liền giống như là từng đoàn mây đen tại gió tuyết bên trong tụ tán trào tuôn. Không cần một lát, ánh lửa lần nữa thoáng hiện, ù ù tiếng nổ lớn bên trong, vô số thi hài rơi xuống giữa không trung, như thế lặp đi lặp lại, có lẽ là vây đánh không quả, lại không chịu nổi giết chóc, tụ tán đám người nhao nhao thối lui. Mà giữa không trung bên trong toát ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Hắn thoát khỏi trùng vây về sau, thị uy vậy đạp không xoay quanh, sau đó xuyên qua gió tuyết thẳng đến yến cốc mà đến. Mấy cái thở dốc công phu, bóng người càng lúc càng gần. Nó đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo thanh tú, mày kiếm tinh mâu, hai đầu lông mày sát khí không giảm, nhưng lại khóe miệng mỉm cười mà thần thái không bị trói buộc. Rõ ràng chính là Vạn Thánh Tử chỗ xưng hô, tiểu tử. Hoặc là Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, mà vô luận là Vạn Thánh Tử, vẫn là Quỷ Xích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đều là kinh ngạc nhìn hắn, riêng phần mình vẻ mặt cảm khái mà lại muốn nói không nói gì. Hắc. Vô Cửu ngược lại là không có làm suy nghĩ nhiều, dừng lại thế tới, khoát tay áo, truyền âm nói, hai vị ra đi, cùng chi trong nháy mắt, xa xa cánh đồng tuyết dưới, nhảy ra hai đạo bóng người, đúng là hai vị nguyên giới phi tiên cao nhân, Minh Tín Tử cùng Gian Tân, đám người lại là khẽ giật mình, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên ngoài ý muốn sau khi... nhấc tay nghênh đón, Vô Cửu lão đệ, trở về liền tốt, Minh Tín Tử cùng Gian Tân đến rồi phụ cận, Vô Cửu hướng về phía hai người cười một tiếng, sau đó xoay người lại, rốt cục phát giác dị thường, a, tại sao từng cái âm u đầy tử khí, cái này, Vô Tiên Sinh, hừ, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, trần chờ không nói, Long Thước cùng Phu Đạo Tử đổi rồi cái ánh mắt, nhấc tay thăm hỏi, mà Vạn Thánh Tử lại hừ lấy một tiếng, giận nói, ngươi ra ngoài hơn 20 ngày, vẻn vẹn tìm về hai người, lại hại khổ rồi lão Vạn, chỉ giáo cho, Vô Cửu có chút hồ đồ, trực tiếp cắt ngang nói, ta lần này ra ngoài trải qua vất vả. Cuối cùng là tìm tới Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông hai vị gia chủ cùng rất nhiều gia tộc đệ tử. Mà vì tiếp ứng yến cốc đồng đạo, do Minh Tín Tử cùng Gian Tân đi đầu một bước, ta bản nhân thì là tiến về Huyền Côn quận Lôi Cương Cốc. Trở về thời điểm, bị Tất Tiết dẫn người truy sát, cho nên trì hoãn hai ngày, giữa đường gặp phải Minh Tín Tử cùng gian khổ, mới biết yến cốc lâm nguy. Liền tìm cơ hội xuất thủ bước lui thần tộc. Hắn lời còn chưa dứt, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đã là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão đệ a, ngươi tìm được rồi Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông, ta nguyên giới còn có đệ tử may mắn còn sống sót, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử cũng là kinh ngạc không thôi. Khó trách Tất Tiết không có hiện thân, khiến cho yến cốc vẫn còn tồn tại một hơi. Cái gì Lôi Cương Cốc? Vô Cửu lại đem mọi người thần thái nhìn ở trong mắt. Hồ Nghi nói, các vị, yến cốc đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Phác Thải Tử lắc lắc đầu, đưa tay ra hiệu nói, mà lại trở về trong cốc. Người ta nói chuyện không muộn. Ngoặc kép, yến cốc, Trên sườn núi, Vô Cửu yên tĩnh lặng đứng. Trước mặt hắn sơn động, cũng không chữa trị, sụp đổ đống đá vụn, y nguyên tản ra nhàn nhạt máu tanh. Hắn khóe mắt có chút run rẩy, chậm rãi xoay người lại. Hơn 10 trượng bên ngoài, tụ tập thành đàn bóng người, trong đó có Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, còn có Tề Hoàn, Lỗ Trọng Ni chờ nguyên giới tu sĩ, cùng với 27 vị quỷ vu, cùng 7 vị yêu tộc đệ tử, nhưng không thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đặc biệt là, hắn ánh mắt lướt qua mọi người ở đây, nhìn hướng toàn bộ khe núi, đã từng cỏ cây tươi tốt chỗ tại, bây giờ đã là tuyết sương khắp nơi mà toàn cảnh là bừa bộn. Liền tại kia bừa bộn ở giữa, là mấy ngàn hoảng sợ bóng người, mặc dù kiếp sau trọng sinh, lại không nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Ai, như thế nào cái dạng này đâu? Trước sau bất quá hơn 20 ngày, phòng ngự kiên cố yến cốc vậy mà đã là hoàn toàn thay đổi. Mà hắn giành được lôi thạch, hủy rồi lôi cương cốc về sau, không dám trì hoãn, lập tức đường cũ trở về, lại không nghĩ lôi cương cốc chi biến, kinh động đến tất tiết, vị kia huyền côn quận trưởng lão, dẫn người ven đường chặn đánh, may mà hắn có chút cẩn thận, trên đường đi có kinh không hiểm, vừa lúc gặp phải Minh Tín Tử cùng gian tân, được tin yến cốc tào ngộ vây khốn mà khó mà tới gần. Hắn mang theo hai người đường cũ trở về, cưỡng ép vượt quan, ai ngờ yến chi nạn, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cửu im lặng một lát, hai tay chắp sau lưng đi xuống dốc núi. Vô tiên sinh, Cao Càn kém chút không gặp được ngươi rồi. Đám người bên trong, Cao Càn đang kêu gọi, vị kia đen khỏe hán tử bị hai vị huynh đệ đỡ lấy. Lại lời nói bi thiết mà đầy mặt đau thương. Vô Cửu ngậm miệng, gật lấy đầu, sau đó đạp lấy tuyết xương. Một cái người tiếp tục hướng phía trước, qua rồi dốc núi, chính là mấp mô đáy cốc, xuyên qua đáy cốc đường mòn, chính là khe núi đầu cuối. Vô Cửu không có thi triển tu vi, đặt chân trầm ổn, phía sau hắn tuyết địa trên, lưu lại một chuỗi cong vẹo dấu chân. Giây lát về sau, hắn thần sắc cứng lại, khe núi đầu cuối là phiến bãi cỏ ở giữa, có cái nho nhỏ mô đất, mà mô đất bên cạnh, ngồi lấy Băng Linh Nhi, nàng tựa hồ không có phát giác sau lưng động tĩnh, hãy còn vắng lặng độc thủ, nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, trắng noãn vân xa, giống như cùng tuyết xương hòa làm một thể, đồng dạng tịch mịch im ắng, đồng dạng rét căm căm thanh lãnh. Linh Nhi, Vô Cửu nhẹ giọng kêu gọi, độc ngồi bộ dáng, bóng lưng run nhẹ nhẹ, chậm rãi liền tức xoay người lại, nàng tái nhợt mà lại mệt mỏi sắc mặt làm lòng người nát. Vi huynh, tiểu đệ tới chậm. Vô Cửu nhìn hướng bãi cỏ trên mô đất, ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu lên, sâu kín thở dài một tiếng, cùng chi trong nháy mắt, một đạo bóng người đánh tới. Hắn không có trốn tránh, mặc cho đối phương hung hăng đụng vào lòng bên trong, mà bất quá nháy mắt, bi hào tiếng vang lên, ô ô, sư huynh không có rồi. Trầm mặc mấy ngày Băng Linh Nhi, thủy chung lấy băng lãnh bày ra, lộ ra cực kỳ quật cường, mà lại cao ngạo vô song, mà đột nhiên ở giữa, nàng đau khổ trèo chống tâm thần đột nhiên sụp đổ. Nhẫn nại hồi lâu bi thương, liền như hồng thủy vậy bộc phát ra đến. Sư huynh mang ta trưởng thành, truyền ta tu vi, mấy lần liều chết cứu giúp, dốc lòng thủ hộ hơn 10 năm, bây giờ lại bởi vì ta mà chết. Ô ô ô, Vô Cửu đưa tay ôm nhau, nghe lấy Linh Nhi tiếp tục khóc tố, sư huynh đợi ta tình thâm nghĩa trọng. Ta xem hắn vi huynh, vi phụ. Làm sao còn chưa báo đáp? Hắn đã bỏ mình đạo tiêu, vì thượng chết rồi. Đây là Vô Cửu trở về yến cốc về sau, chỗ được tin rất nhiều thảm biến bên trong nhất làm cho hắn khó có thể tin một cái tin dữ. Mà vùi lấp vi thượng thi hài mô đất, liền trước mắt, ngươi nếu không có chậm chạp trở về, sư huynh như thế nào chết thảm, ngươi trả ta sư huynh mệnh đến, thút thít không ngưng, băng linh nhi tránh thoát ôm ấp, huy quyền nện đánh, vô cứu đứng đấy bất động, vẻ mặt áy náy, đúng vậy a, nếu như hắn đúng lúc trở về, dù cho không thể cứu rồi nguyên giới gia tộc, chí ít có thể giúp đỡ vi thượng cùng càng nhiều người sống xuống tới. Mà thần tộc trưởng lão âm hiểm độc ác, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, huy quyền nện đánh, còn không hết hận, băng linh nhi lại ôm lấy vô cứu cánh tay, há miệng dùng sức cắn xuống, lại máu tươi chảy ròng. Ngươi, ngươi tại sao thu hồi pháp lực? Băng linh nhi vội vàng nhả ra, nước mắt vi vu rơi thẳng, vô cứu không có lên tiếng, nhấc chân đi đến mô đất trước, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, lật tay cầm ra một vò rượu, răng rắc, bóp nát, bắn tung tóe rượu nước, trong nháy mắt thẩm thấu rồi tuyết xương, còn có mấy giọt máu dấu vết. Thuận lấy hắn cánh tay nhỏ tại trên mặt đất, băng linh nhi ngừng lại thút thít, có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, vô cứu cùng vi thượng sư huynh chính là hảo hữu, ngang hàng huynh đệ, hắn không nên đi này đại lễ. Đã thấy hắn nắm lấy pha toái vò rượu, chậm rãi lên tiếng nói, Bạch Khê đầm một trận chiến, là vi huynh đem ta cõng ở trên lưng, chạy ra trùng vây, cứu ta tính mệnh. Hạ Châu Tinh Hải Tông, vi huynh bồi tiếp ta giữ gìn 3 năm, cũng mang theo nguyệt tộc các huynh đệ đánh Nam dẹp Bắc, giúp ta giải trừ nỗi lo về sau, mà bây giờ linh nhi tao ngộ tử kiếp, lại là vi huynh liều mình cứu giúp, vi huynh chi ân tình, trời cao đất rộng, lại không thể báo đáp, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hắn giơ lên phá toái vò rượu, uống miệng tàn rượu, sau đó ném rồi vò rượu, hai tay sát đất mà trùng điệp dập đầu một cái đầu. Vô cứu, băng linh nhi bi thương khó đè nén, hai mắt bên trong lại là nước mắt trào tuôn. Vô cứu ngẩng đầu lên, được thế ngồi ở trên mặt đất, đã là hai mắt phiếm hồng, nói một mình nói, nếu như linh nhi có việc gì, ta nên làm thế nào cho phải, nhưng lại mất đi vi huynh, càng thêm làm cho lòng người thương, này sinh sinh tử tử, thật là không có làm sao. Ta đem Trịnh muội muội hợp táng nơi này, còn có bộ kia quỷ long giáp, cùng nàng một chùm sinh tóc, Trịnh cô nương liều mình tự tử, làm người ta kính nể, ta thay mặt vi huynh bái nàng, chính là phải có chi nghĩa, là ta hại rồi nàng. Băng linh nhi tựa sát vô cứu tọa hạ, lời còn chưa dứt, áy náy không lời, nước mắt chảy dài, ai, nho nhỏ mô đất, chỉ có cao 3 thước, bảo bọc băng xương, hoang phu mà lại đơn sơ. Chính là này nho nhỏ mô đất, lại hợp táng lấy một vị phi tiên cao nhân cùng một cái trúc cơ nữ tu. Lúc đầu khó có gặp nhau hai người, lại trời xui đất khiến mà người lạ cùng thuộc. Vô cứu thở dài một tiếng, cũng không hỏi thăm là ai hại rồi Trịnh Ngọc Tử, hoặc là nói hắn không biết như thế nào mở miệng. Băng linh nhi lại khó mà tiêu tan, khóc nói, sư huynh cũng không vừa ý Trịnh gia muội tử, là ta không. Vô cứu nắm qua băng linh nhi tay nhỏ an ủi nói, vi huynh cùng Trịnh cô nương lưỡng tình tương duyệt, mặc dù sinh mà không thể cùng phòng ngủ, lại chết thì cùng huyệt, cũng tính là cầu người được người a. Ngươi, băng linh nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, vẻ mặt nghi hoặc. Vô cữu lại cầm ra hai vò rượu, tự mình nói rằng, vi huynh, tiểu đệ cùng ngươi uống rượu. Từ đó chân trời không tịch mịch, một vòng cô nguyệt chiếu 3 người. Băng linh nhi si ngốc nhìn lấy người nào đó quái dị cử động, y nguyên hồ đồ không rõ, nhưng lại nhất thời bi thương khó tiêu, nhắc nhở nói, chi tà giết rồi sư huynh, ngươi muốn báo thù cho hắn, Vô Cữu đáp ứng một tiếng, nắm lên vò rượu chính là một hồi mãnh liệt rót. Sau đó hắn đem vò rượu đưa cho Linh Nhi, không thể nghi ngờ nói, uống này vò rượu, trở về Ma Kiếm bế quan chữa thương. Liền tại lúc này, một vị lão giả từ đằng xa đi tới, đúng là Phác Thải Tử. Hắn cũng không tới gần, nhấc tay thăm hỏi, lên tiếng nói, Vô Cữu huynh đệ, Phong gia chủ cho mời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN